tại Tô Trần đập ra nắm đấm giờ phút này. Phong An Long trực tiếp quên đi vừa rồi buông xuống khoác lác, sinh tử nguy hiểm phía dưới. Hắn theo bản năng liền nâng lên nắm đấm, đối diện đối đầu. Chuyện gì xảy ra? Đấu võ đài dưới, Vu Kiếm Ba có chút kinh ngạc. Phong An Long trước đó còn nói không hoàn thủ, chỉ đứng ở nơi đó, trong nháy mắt lại. Trần Đằng cùng Vương Lệ cũng có chút lúng túng cùng khốn hoặc. Vân Cẩn Ngưng càng là nhíu mày, lật lọng, còn không bằng ngay từ đầu liền không phóng to lời nói. Nàng đối với Phong An Long ấn tượng ngay tại nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Trong điện quang hỏa thạch, oanh, vang vọng sóng xung kích, lập tức tại đấu võ đài bên trên nổ bể ra đến, quả thực giống như là một khối thiên thạch khổng lồ từ trên không trung rơi xuống đồng dạng, thanh âm rất đáng sợ, giống như từng cây bén nhọn kim châm, hướng phía bốn phía khuếch tán, ba động. Cùng lúc đó, soạt soạt soạt cỏ, muôn người chú ý phía dưới, Phong An Long cả người hướng phía đằng sau rút lui, một bước, hai bước, ba bước, năm bước, mười bước, căn bản không thể dừng lại, trong nháy mắt, lại rơi ra đấu võ đài, mà cái này còn không phải kết thúc, rơi ra đấu võ đài về sau, Phong An Long cả người trùng điệp té ngã trên đất, nhưng, thân thể còn là điên cuồng hướng phía đằng sau xoẹt trơn trượt mà đi, khoảng cách đấu võ đài 20-30 mét bên ngoài, Phong An Long mới dừng lại, a a a, Phong An Long gào thét, điên cuồng, dữ tợn, thảm liệt, gào thét thảm thiết, hắn co do thân thể, tay trái gắt gao nắm lấy tay phải của mình nắm đấm, mà tay phải của hắn nắm đấm, lại là vô cùng thê thảm, hoàn toàn không thành quyền hình, máu tươi mơ hồ, nứt xương xâm nhiên, nhìn thấy mà giật mình, máu tươi tràn ngập, thuận theo Phong An Long cánh tay phải chảy xuôi không vội thì là nhanh chóng nhỏ xuống trên mặt đất. Phong An Long thoạt nhìn đã không thể dùng chật vật để hình dung, quả thực tựa như là vừa vặn kinh lịch một trận kinh thiên bạo tạc. Toàn trường, ngoại trừ Phong An Long tiếng gào thét bên ngoài, những người khác, lặng ngắt như tờ. Vu Kiếm Ba lập tức liền đứng lên, quả thực chấn kinh đến tư duy nổ tung, ánh mắt nổ tung, trái tim nổ tung, gắt gao nhìn chằm chằm Phong An Long. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đấu võ đài bên trên Tô Trần. Cái này xem xét, hắn càng là hướng tới điên cuồng. Tô Trần tựa hồ không hề động một chút nào. Làm sao có thể? Vu Kiếm Ba trong óc, tựa như một đầu thôn thiên chi thù, đang thét gào. Ong ong tê vang, Vân Cẩn Ngưng cũng không khá hơn chút nào. Tuyệt mỹ đôi mắt rõ ràng lâm vào thời gian dài ngốc trệ. Một đôi xung xuê dưới ngọc thủ ý thức chụp vào cùng một chỗ, chăm chú địa. Nàng kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt càng là thần sắc dừng lại, giống như trở thành pho tượng. Về phần Trần Đằng cùng Vương Lệ, thì là lắc đầu, hung hăng lắc đầu, kịch liệt lắc đầu, liền là chết. Bọn hắn cũng không tin đây là thật. Ngươi nhìn, ta không có chậm trễ thời gian của ngươi, không phải sao? Sau một khắc, Tô Trần mở miệng, hắn vẫn như cũ yên lặng. Bất cần đời bên trong mang theo một chút bình thản, lạnh lùng bên trong mang theo một chút nghiền ngẫm. Theo Tô Trần cái này mới mở miệng. Tô Trần. Tô Trần. Tô Trần. Đấu võ đài dưới, kia hàng ngàn hàng vạn Thành Phong Đại học học sinh, tất cả đều giống như là điên rồi. Gào thét, dùng hết toàn lực, lôi kéo cuống họng gào thét Tô Trần danh tự. Bao quát Lãnh Mãng, Vạn Quân, Trịnh Bạc, Hầu Lực. Đều kích động sắc mặt đỏ lên, cua nắm đấm, gào thét. Thiếu gia, giờ phút này, kia đi theo Phong An Long cùng một chỗ mà đến cái nào mang theo mũ vành lão già, thì là sắc mặt nhanh chóng biến hóa, tranh thủ thời gian vọt tới Phong An Long trước người. Hắn đem Phong An Long đỡ lên, đồng thời, hắn từ trong ngực móc ra một cái ngân sắc trong suốt cao nửa tấc bình nhỏ, từ đó đổ ra một viên màu đỏ sậm ngón tay cái đóng lớn nhỏ dược hoàn, nhét vào Phong An Long miệng bên trong. Phong An Long nuốt xuống về sau, rất nhanh, cũng liền mười mấy hô hấp ở giữa, có thể thấy rõ ràng, hắn kia thê lương hữu quyền, liền không lại chảy máu. Phong An Long cắn răng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn ngẩng đầu, oán độc tới cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần. Hắn rít lên một tiếng, ta muốn ngươi chết. Tiếp lấy, Phong An Long con kia hoàn hảo không chút tổn hại tay trái, lập tức bắt lấy mang theo người cái kia thanh màu trắng bạc trường kiếm, cả người tựa như một con cực đói giá thú nhìn thấy thức ăn ngon, điên cuồng hướng trước. Huyền khí hạo đãng phía dưới, hắn hai chân như thoi đưa, tựa như cuồng phong điện trước, chuyển động chạy như bay. Mà ở trên đường, Phong An Long cầm trong tay ngân bạch trường kiếm, 200% thi triển ra phong gia mạnh nhất đoạt mệnh nhất kiếm, cổ tay liên tục xoay chuyển, huyền khí liên tục ba động. Ngân bạch trường kiếm như có linh hồn, tê minh gào thét, cắt đứt không khí, bóng trắng khắc sâu, quỷ dị lượn lờ, điên cuồng xúc thế, sát khí. Theo Phong An Long đang nhanh chóng tụ thế, xúc thế đoạt mệnh nhất kiếm, đấu võ đài trước trước sau sau, từ trên xuống dưới, đều bị kia cổ từ Phong An Long trường kiếm trong tay phía trên ba động mà ra sát khí bao phủ, kia cổ sát khí cực kỳ hướng liệt, huyết tinh, người một trong miệng, đều cảm thấy lạnh cả người, thấu xương run rẩy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Thành Phong Đại học học sinh, theo bản năng nín thở, Vu Kiếm Ba nhẹ gật đầu, Phong An Long một kiếm này, ngược lại là rất mạnh, hắn đều cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Xem ra, trước đó đối đầu một quyền kia, Phong An Long không ra, không có sử xuất khí lực. Vu Kiếm Ba tự nói một câu, có điều, coi như thế, hắn đối với Tô Trần đánh giá, cũng là từ dưới đất đi thẳng đến trên trời. Dù sao, dù cho Phong An Long trước đó không dùng toàn lực, không ra, khả năng đủ một quyền để Phong An Long thê thảm như vậy, Tô Trần cũng đủ để gánh vác thiên tài hai chữ. Phong An Long đã xông lên đấu võ đài, đến Tô Trần trước người. Ngâm, đúng lúc này, không ai từng nghĩ tới chính là Phong An Long trong tay ngân bạch chi kiếm, lại phương diện tốc độ lại nhanh một cái cấp bậc, mà lại trên thân kiếm mang theo lôi minh thanh âm, vô cùng rõ ràng lôi minh thanh âm. Vu Kiếm Ba ánh mắt sáng rõ, làm sao có thể? Phong An Long lại đem phong gia đoạt mệnh nhất kiếm cùng với lôi âm chi minh cái này hai đại loại hình khác nhau võ kỹ kết hợp với nhau rồi, mà lại tựa hồ trên thân kiếm còn mang theo một luồng gió ý cảnh. Vu Kiếm Ba vô cùng động dung, bởi vì quá kích động, sắc mặt đều đỏ lên. Hắn xác định, nếu như là chính mình, tuyệt đối không tiếp nổi Phong An Long một kiếm này. Thật mạnh, Phong An Long thực lực, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Xem ra, vừa rồi hắn thật là sơ suất. Vu Kiếm Ba càng ngày càng khẳng định. Một bên, nghe được lão sư, Vân Cẩn Ngưng cũng đôi mắt đẹp lấp lóe, tinh quang vô hạn, nàng tất nhiên là biết có thể đem hai đại võ kỹ dung hợp lại cùng nhau, cần như thế nào kinh người tu võ thiên phú, cũng biết ý cảnh là như thế nào một loại khái niệm. Vì sao Tô Trần còn bất động, sợ choáng váng? Tiếp theo, Vu Kiếm Ba lại mang theo một chút sốt ruột tự nói, hắn trông thấy, Phong An Long kia kinh khủng một kiếm đã tại Tô Trần trước mắt, có thể Tô Trần không nhúc nhích, tự nhiên sốt ruột. Tô Trần trước đó một quyền kia đã chứng minh chính mình, Vu Kiếm Ba quý tài, hắn không muốn nhìn thấy Tô Trần chết tại Phong An Long trong tay, có thể giờ phút này, Tô Trần còn bất động, thật không còn kịp rồi a, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong An Long rõ ràng chính là sát chiêu. Vu Kiếm Ba cũng biết, mình bây giờ muốn cứu người, cũng không kịp, hắn cũng không có thực lực kia từ Phong An Long trong tay cứu Tô Trần. Trong lúc nhất thời, Vu Kiếm Ba sắc mặt từ kích động đỏ lên, nhanh chóng biến thành tái nhợt. Trước mắt về sau, Phong An Long ngân bạch trường kiếm, khoảng cách Tô Trần chỉ có một thước. Thật sự là gần khiến người phát run. Vu Kiếm Ba, Vân Cẩn Ngưng cũng nhìn không được muốn nhắm mắt. Bọn hắn có thể tưởng tượng kia một bộ đầu người rơi xuống đất hình ảnh. Nhưng vào lúc này, đột ngột, rác rưởi, Tô Trần kia nhàn nhạt, khinh thường hai chữ âm, lập tức nhộn nhạo lên, như thế xảy ra bất ngờ, như thế không có dấu hiệu nào. Cùng một sát na, Tô Trần đột nhiên nâng lên nắm đấm, tốc độ kia, có thể xưng kinh thế, quá nhanh, mắt thường đều thấy không rõ lắm. 1% cái hô hấp sau, đinh, bén nhọn khiến người vô pháp chịu đựng kim loại đứt gãy âm thanh, đất bằng mà lên, muôn người chú ý dưới. Tô Trần nắm đấm, đập vào phong an long ngân bạch trên trường kiếm, kia ngân bạch trường kiếm khoảng cách Tô Trần nửa thước A, lại xinh xinh đứt gãy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 202, tâm tư một quyền đứt gãy phong an long ngân bạch trường kiếm về sau, Tô Trần nắm đấm vẫn như cũ tiến lên. Như thế một cái trước mắt, phong an long rõ ràng là cảm nhận được tử thần bao phủ, cả người hắn ngốc trệ đứng ở nơi đó, hoàn toàn không biết làm sao, trong đầu trống rỗng. 1/10 cái hô hấp sau, Tô Trần kia khoảng cách phong an long đầu lâu chỉ có một tấc chi cách nắm đấm, xinh xinh dừng lại. Phong an long đều cảm nhận được kia kinh khủng quyền phong, đâm đầu hắn ra đau nhức đau nhức. Hắn xác định, Tô Trần một quyền này rơi xuống, đầy đủ chính mình chết 1000 lần, 1000000 lần. Nhưng, Tô Trần đích thật là ngừng. Giờ phút này, Vu Kiếm Ba hoàn toàn thất hồn lạc phách, chấn kinh cùng sợ hãi đã hình dung không được hắn giờ phút này cảm xúc. Cả người giống như là mất hồn, yên lặng ngồi xuống. Chỉ còn lại từng ngụm miệng lớn hô hấp. Nếu là hắn không miệng lớn hô hấp, thậm chí sẽ cảm thấy chính mình sẽ ngạt thở. Sao có thể mạnh như vậy? Vu Kiếm Ba có loại cảm giác nằm mộng. Đoạt mệnh nhất kiếm cùng với lôi âm chi minh kết hợp võ kỹ đều không phải là đối thủ của Tô Trần. Lĩnh ngộ một tia gió ý cảnh xuất kiếm tốc độ, cũng kém xa tít tắp Tô Trần ra quyền tốc độ. Cái này chẳng phải là nói Tô Trần có được miểu sát mình thực lực. Cái này chẳng phải là nói Tô Trần đã có được miểu sát huyền khí tông sư cảnh tiền kỳ thực lực. Cái này chẳng phải là nói Tô Trần chí ít đều là tiềm long bảng thứ nhất, cùng với nữ tiên dư quân lạc một cái cấp bậc cái chủng loại kia thiên cổ yêu nghiệt. Vu Kiếm Ba đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hắn là kỳ vọng nhìn thấy thiên tài, mỗi một thiên tài, đối với Thái Huyền Học Viện tới nói, đều là bảo bối. Thế nhưng là, Tô Trần cũng quá mức, hoàn toàn thuộc về phi nhân loại A. Một bên, Trần Đằng cùng Vương Lễ dọa đến run rẩy, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm đấu võ đài bên trên Tô Trần, vô tận e ngại. Cái này sát tinh, sao có thể cường hoành như vậy? Bọn hắn trước đó còn khiêu khích cái này sát tinh A. Bây giờ trở về nhớ tới, da đầu bắn nổ tê dại. Về phần Vân Cẩn Ngưng, chỉ còn lại lắc đầu, đáy lòng là tự giễu. Nàng nghĩ đến chính mình trước đó đối Tô Trần xem thường, nghĩ đến trước đó đối Tô Trần tự đại, không biết lượng sức, không biết sống chết, các loại đánh giá. Trong lúc nhất thời, nàng có loại muốn tự sát xấu hổ, là chính mình mắt bị mù, không phải sao? Quái, không lạ lúc trước hắn như vậy tùy ý liền an vị tại bên cạnh ta, đó là bởi vì hắn căn bản đối ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, cũng chướng mắt ta, cho nên không có chút nào gánh vác, không hề cố kỳ an vị hạ ta còn tự luyến coi là. Vân Cẩn Ngưng chỗ cổ đã là dày đặc đỏ ửng, mà sắc mặt thì là tự diễu tái nhợt. Đấu võ đài bên trên, biết ta vì sao không giết ngươi sao? Yên tĩnh như chết bên trong, Tô Trần chăm chú hỏi. Lắc đầu, phong an long chỉ còn lại lắc đầu. Hắn căn bản không biết nói chuyện. Vừa rồi trên con đường tử vong đi qua, toàn thân hắn sớm đã là lâm ly rơi xuống mồ hôi lạnh. Hai chân càng là mềm cơ hồ phải quỳ dưới. Không cách nào hình dung sợ hãi đã triệt để đánh vỡ tinh thần của hắn. Có thể nói, hôm nay phong an long cho dù không chết cũng là một cái phế vật. Tô Trần một quyền, mặc dù không có thật đập chết hắn, nhưng đã trong lòng hắn lưu lại một cái chí cường bóng ma. Trừ phi có một ngày Tô Trần tử vong, bằng không, phong an long cũng không tiếp tục lúc trước phong an long. Chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tô Trần cười cười, ngươi có phải hay không có cái vị hôn thê? Tô Trần đang khi nói chuyện, ánh mắt cố ý hướng phía đấu võ đài phía dưới Vân Cẩn Ngưng nhìn lại. Hắn không có cái gì ác thú vị, nhất định phải cướp đoạt người khác vị hôn thê vân vân. Tương phản, nếu như đổi lại vốn không quen biết, một cái đã là người khác vị hôn thê nữ nhân, dù cho chỉ là vị hôn thê, chưa nam chưa lập gia đình nữ chưa gả thậm chí hai người đều chưa từng gặp mặt, Tô Trần cũng sẽ không tận lực có ý đồ gì. Dù sao, thả hủy đi một tòa miếu, không hủy đi một cọc cưới, không phải sao? Nhưng, Phong An Long đáng đời. Ai bảo Phong An Long đối với mình nữ nhân động tâm, ha ha. Đem ngươi nữ nhân trước cho nhà ta công tử, đây là vinh quang của ngươi. Tô Trần rất xác định, lời này nhất định là Phong An Long tại Phong gia liền như hắn người hầu Phong Dục, Phong Kiệt giao phó xong, là Phong An Long để hắn người hầu đi đầu một bước đi vào thành Phong Đại học, không chỉ có muốn cầm tới danh ngạch, uy chấn trường học, còn muốn vì hắn tìm kiếm mỹ nữ. Bằng không mà nói, Phong Dục cùng Phong Kiệt không có khả năng kiêu ngạo như vậy. Mặt khác, Phong An Long hôm nay đi vào thành Phong Đại học, hắn liếc mắt liền nhìn ra Phong An Long tửu sắc quá độ, đích thật là háo sắc người. Cũng chính là thực lực mình đủ cường đại, không phải, có thể nghĩ Lam Hân, Tử Linh các nàng đều là kết cục gì. Loại tình huống này, Tô Trần muốn cướp đoạt Vân Cẩn Ngưng, đây là báo ứng. Vị hôn thê, Phong An Long có chút mộng. Theo bản năng nhìn về phía Vân Cẩn Ngưng bên kia, đập vào mắt chỗ, một cái tuyệt mỹ nữ tử ngồi ở chỗ đó. Phong An Long đáy lòng, bỗng nhiên, lửa giận mãnh liệt. Vị hôn thê, thật sự là hắn có một vị hôn thê, tên là Vân Cẩn Ngưng, phụ thân của hắn trước đây không lâu mới cùng hắn nói. Hắn không có làm sao coi ra gì, không nghĩ tới, nữ tử kia chính là mình vị hôn thê. Chính là Vân Cẩn Ngưng, nàng vậy mà đã đến. Nếu như không có trông thấy Vân Cẩn Ngưng cái gì bộ dáng còn tốt, giờ phút này, nhìn thấy Vân Cẩn Ngưng cái gì bộ dáng, Phong An Long phát ra từ nội tâm nói, thật đẹp. Hắn từng có nhiều nữ nhân như vậy, nhưng không có người nào có thể cùng Vân Cẩn Ngưng so sánh. Phong An Long rất nhanh liền suy nghĩ rất nhiều. Vì sao đối phương Vân Cẩn Ngưng ở đây? Hẳn là vì mình mà đến đây đi. Là nghĩ sớm nhìn xem vị hôn phu của mình cái dạng gì. Cái này rất bình thường. Sự thật cũng như hắn suy nghĩ như thế. Có thể chỗ nào nghĩ đến. Chính mình tại Vân Cẩn Ngưng trước mặt. Mất mặt. Vứt xuống cực điểm người. Ngươi. Ngươi cố ý. Phong An Long quát ầm lên. Tròng mắt lập tức liền đỏ lên. Vân Cẩn Ngưng để hắn vô cùng vô cùng vô cùng động tâm, coi như giờ phút này mạng nhỏ đều trong tay Tô Trần nắm trong tay, có thể hắn vẫn là không nhịn được tâm thần dập dờn, có thể nghĩ Vân Cẩn Ngưng có bao nhiêu đẹp. Vân Cẩn Ngưng hoàn toàn chính xác đẹp, liền Tô Trần đều thừa nhận nàng rất đẹp, đủ để chứng minh, dù sao, Tô Trần là có được Nạp Lan Khuynh Thành loại kia cấp bậc tuyệt sắc nam nhân, ánh mắt cao dọa người. Cố ý, ha ha. Làm sao? Tại vị hôn thê của mình trước mặt mất mặt, không cam lòng. Tô Trần cười lạnh nói. Tiếp theo, đột ngột ở giữa, Tô Trần kia đã thu hồi nắm đấm, lập tức nâng lên, quá nhanh, nhanh đến Phong An Long đều phản ứng không kịp. Nắm đấm kia đánh ra một cái trước mắt, hóa quyền vì trưởng, bỗng nhiên bắt Phong An Long cổ, tiếp lấy, Tô Trần hơi dùng sức. Phong An Long cả người liền đằng không mà lên. Tô Trần giống như là ném tảng đá đồng dạng, trực tiếp đem Phong An Long hướng phía Vân Cẩn Ngưng vị trí ném đi. Trước mắt về sau, oanh. Phong An Long trực tiếp rơi vào Vân Cẩn Ngưng trước người cách đó không xa, giống một đầu giống như chó chết ngã ầm ầm trên mặt đất, trọng thương, vô cùng vô cùng chật vật. Mà Tô Trần theo sát mà tới. Đến Phong An Long trước người, ở trên cao nhìn xuống, mắt nhìn Phong An Long, như là đã mất mặt, như vậy, lại ném một chút, cũng không sao. Nói xong, Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Cẩn Ngưng. Trước đó, ngươi hỏi ta, biết ngươi là Phong An Long vị hôn thê, có phải là sợ hãi? Hiện tại, ngươi cảm thấy, ta là sợ sao? Vân Cẩn Ngưng không rên một tiếng, có chút xấu hổ cùng e ngại, cắn chính mình môi đỏ, quật cường cùng với Tô Trần đối mặt. Coi như nàng đáy lòng với Tô Trần rung động, khó mà hình dung. Coi như nàng là chính mình trước đó xem thường Tô Trần mà cảm thấy xấu hổ. Có thể giờ phút này, đối mặt Tô Trần đánh mặt đồng dạng chất vấn, nàng còn là khống chế không nổi phẫn nộ, đồng thời, không hiểu có chút ủy khuất. Đúng, chính là ủy khuất. Nàng có lỗi gì? Tô Trần chẳng lẽ liền không có trêu chọc chính mình? Lúc trước hắn loại kia bá đạo, trần trụi ánh mắt, đổi lại là bất kỳ một cái nào nữ hài tử, cũng sẽ phẫn nộ. Cái này một ủy khuất, lại thêm sợ hãi, Vân Cẩn Ngưng đôi mắt đẹp bên trong lại là có một chút nước mắt, nàng lớn tiếng quát đến, là ta có mắt không tròng, được không? Ách, Tô Trần không biết nói cái gì cho phải. Nói như thế nào đây, Vân Cẩn Ngưng hoàn toàn chính xác không có lỗi gì, mắt chó coi thường người khác, cũng là không đến mức, nàng sinh khí đại bộ phận đến từ chính mình vậy không có lén lút, tiến hành khống chế ánh mắt. Tô Trần cũng không phải thật muốn đánh mặt, không nghĩ tới. Vân Cẩn Ngưng phản ứng rất mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, Tô Trần không hiểu có chút không hứng thú lắm. Trước đó, bởi vì Vân Cẩn Ngưng hoàn toàn chính xác đẹp vô cùng, lại là Phong An Long vị hôn thê, hắn động tâm tư, có chút tâm thần dập dờn. Có thể trong chớp nhoáng này, Tô Trần lại lập tức một điểm loại kia tâm tư cũng bị mất. Bởi vì, Vân Cẩn Ngưng thật sự là, nói như thế nào đây, tính cách không đúng vị, cái này khóc. Tô Trần có chút phiền, không khỏi, Tô Trần cười khổ lắc đầu. Tiếp theo, ánh mắt của hắn lập tức thanh minh vô cùng, lại nhìn Vân Cẩn Ngưng chính là loại kia quy củ, bình thường vô cùng ánh mắt, không có trước đó nghiền ngẫm, trêu ghẹo vân vân, trước đó có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nói thế nào, cũng là nam nhân. Tô Trần cũng là đại khí, không có hứng thú về sau, thoải mái xin lỗi. Vân Cẩn Ngưng không khóc, nhìn thật sâu Tô Trần một chút, mặc dù không nói gì, nhưng lòng dạ lại. Có chút kỳ quái tâm lý ba động. Giờ phút này, Tô Trần rõ ràng quy củ, đối với mình phong khinh vân đạm, có thể nàng lại không hiểu có một tia khống chế không nổi thất lạc. Nữ nhân chính là như vậy. Có đôi khi, ngươi đối nàng quá tốt, nàng ghét bỏ. Ngươi đối nàng không tốt, nàng sẽ thất lạc. Ngươi đối nàng làm càn, nàng cảm thấy ngươi vô lễ. Ngươi đối nàng bình thản như nước, nàng lại cảm thấy chính mình có phải là không có mị lực rồi. Nữ nhân là cái phức tạp động vật. Vân Cẩn Ngưng bề ngoài cao lạnh, nội tâm nhưng cũng rất phức tạp. Hiệu trưởng, may mắn không làm nhục mệnh. Một giây sau, Tô Trần không tiếp tục nhìn về phía Vân Cẩn Ngưng, mà là quay người đối Lý Chính Thọ đạo. Hắn đối Lý Chính Thọ ấn tượng đã có chỗ đổi mới, huống chi sẽ phải tiến vào tu võ giới Thái Huyền Học Viện, về sau cơ bản không trở về Thành Phong Đại Học. Trước kia ân ân oán oán đều đi qua, điểm ấy rộng lượng hắn còn là có. Tốt, tốt, tốt. Lý Chính Thọ kích động sắc mặt đỏ lên, Tô Trần quá trâu rồi, quá dài mặt, so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn 1000 lần, gấp 10000 lần. Hắn là khống chế không nổi kiêu ngạo. Tô công tử, trước đó lão hủ có chút mắt chó coi thường người khác, còn xin Tô công tử thứ lỗi. Vu Kiếm Ba đứng lên, nghiêm túc cúi đầu. Không có gì. Tô Trần cười nói, đối với Vu Kiếm Ba, hắn không có cái gì phản cảm, chỉ có thể nói, người này vẫn tương đối thế lực. Có điều, phải nói, toàn bộ tu võ giới đều là so sánh thế lực, đây không tính là cái gì mau bệnh. Tu võ giới loại kia cường giả vi tôn, kẻ yếu sâu kiến rừng cây quy tắc, sẽ đem mỗi người đều làm cho thế lực. Vu Kiếm Ba nhẹ nhàng thở ra, hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng Tô Trần sẽ. Tô công tử, Vương Lễ cùng Trần Đằng cũng vội vàng nói. Có điều, Tô Trần lại hoàn toàn không có phản ứng. Vu Kiếm Ba mặc dù thế lực, nhưng ít ra cũng tạm được. Trần Đằng cùng Vương Lễ, ha ha, rác rưởi thôi. Tô Trần không có một chút hứng thú cùng với hai người này gặp nhau. gặp Tô Trần không có phản ứng chính mình, Vương Lệ cùng Trần Đằng lại là lúng túng, lại là phẫn nộ, nhưng lại không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng cúi đầu. Đúng lúc này, đột nhiên, cẩn thận, Vân Cẩn ngưng một tiếng kinh hô. Cùng lúc đó, tiểu tạp chủng, đi chết đi. Trước đó một mực bày trên mặt đất, đầy người máu tươi, thoạt nhìn đã trọng thương hôn mê Phong An Long, đúng là đột nhiên bạo khởi. Trong tay cầm một thanh sắc bén chủy thủ, hướng phía Tô Trần hung hăng mà tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, quá mạnh bởi vì khoảng cách quá gần, mà lại, quá đột ngột, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Có điều, trên thực tế, đối với Tô Trần tới nói, một điểm uy hiếp không có. Hắn lại thế nào khả năng không phòng bị lấy Phong An Long đánh lén. Tại Phong An Long bạo khởi như vậy một cái trước mắt, là hắn biết. Có điều, để Tô Trần so sánh kinh ngạc chính là, Vân Cẩn Ngưng vậy mà lại nhắc nhở. Vân Cẩn Ngưng hoàn toàn chính xác nhắc nhở, nàng rất phản cảm loại này hạ lưu tiểu động tác. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần bỗng nhiên quay người, quá nhanh, như mưa to gió lớn. Trước mắt về sau, Tô Trần trực tiếp chụp chết Phong An Long cổ. Ta đã chuẩn bị tha cho ngươi một mạng, vì sao ngươi một lòng muốn chết? Tô Trần nhìn thẳng Phong An Long, từng chữ nói ra mà hỏi, sát ý mười phần, sát khí trùng thiên, không khí chung quanh đều một nháy mắt đóng băng lại. Phong An Long trực tiếp ngạt thở, Tô Trần thẻ chủ cổ của hắn, hắn căn bản không có biện pháp hô hấp đến một tia không khí. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, hai mắt huyết hồng, có oán độc, có cầu khẩn, có sợ hãi, có hậu hối hận, vân vân. Có thể Tô Trần bất vi sở động, gắt gao nắm lấy Phong An Long cổ. Phong An Long thống khổ giãy giụa, đã càng ngày càng huyết hồng, sắc mặt cũng từ trước đó tái nhợt, chậm rãi biến thành màu xanh đen. Cùng một thời gian, một mực yên lặng, đều muốn bị người xem nhẹ cái nào cùng với Phong An Long cùng đi, tựa như Phong An Long người hầu đồng dạng mang theo mũ vành lão già, cuối cùng mở miệng, người trẻ tuổi, tha cho hắn một mạng, như thế nào? Phong gia tất có thâm tạ. Theo lão già mở miệng, tất cả mọi người hướng phía lão già nhìn lại, Tô Trần đồng dạng nhìn lại. Không giống với người khác, Tô Trần ánh mắt chỗ sâu đột nhiên hiện ra cực độ sợ hãi. Người khác không có cảm nhận được, hắn cảm nhận được, lão già lúc nói chuyện, ẩn ẩn ba động một cỗ khí tức. Cỗ khí tức kia, thật mạnh. Huyền khí tông sư đỉnh phong kỳ, mà lại, tuyệt đối không phải phổ thông huyền khí tông sư đỉnh phong kỳ cường giả. Lão giả này, lại, vậy mà so trước đó thế chính mình còn muốn cường hoành hơn. Tựa hồ, liền văn nhân gia tộc hai dài lão văn nhân Trích Tinh cũng so ra kém lão giả này. Tô Trần tâm cảnh xem như phi thường cường đại, có thể giờ phút này, vẫn là không cách nào hình dung rung động. Lúc trước hắn không để ý đến lão giả này, bởi vì hắn từ đối phương trên thân hoàn toàn chính xác không có cảm nhận được một tia khí tức cường đại cùng uy hiếp. Tô Trần tự nhận là chính mình chi giác rất nghịch thiên, chính mình không cảm giác được, hẳn là đối phương là người bình thường mà sẽ không tận lực ẩn tàng. Hiện tại, Tô Trần biết chính mình sai, đối phương trước đó chính là tận lực ẩn tàng, chính mình sở dĩ không có cảm nhận được. Là đối phương thật cực độ nghịch thiên. Một cái khó có thể tưởng tượng siêu cấp lão quái vật. Tô Trần đáy lòng hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng vô cùng, nhìn chằm chằm mũ vành lão già, thật sâu nhìn chằm chằm. Người trẻ tuổi, ngươi rất ưu tú, tương lai của ngươi đường còn rất dài. Có đôi khi, lui một bước, trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Một giây sau, lão già tiếp tục nói. Hắn thoạt nhìn vẫn như cũ đê mi thuận nhãn. Thế nhưng là, Tô Trần toàn thân tóc gáy đều dựng lên, khó mà hình dung cảnh giác cùng nguy hiểm cảm giác. Tô Trần bên cạnh, Vu Kiếm Ba cũng mở miệng, thần sắc của hắn so với Tô Trần càng thêm ngưng trọng, thận trọng. Theo kia mũ vành lão giả tiết lộ một tia khí tức, hắn cũng ít nhiều cảm nhận được một chút, cho nên Vu Kiếm Ba sợ hãi cơ hồ run rẩy. Hắn nhắc nhở Tô Trần là muốn Tô Trần tuyệt đối không nên vờ ngớ ngẩn. Vu Kiếm Ba quý tài, hắn cũng không muốn trông thấy Tô Trần chết tại cái này mũ vành trong tay ông lão. Mà lại, hắn xác định, một khi cái này mũ vành lão giả động thủ, Tô Trần tuyệt đối không có một tia năng lực phản kháng. Cái này mũ vành trên người lão giả khí tức, thậm chí, hắn chỉ ở Thái Huyền Học Viện mấy vị sống mấy trăm tuổi Thái Thượng trưởng lão trên thân cảm nhận được qua. Quả thực quá kinh khủng. Cùng một giây, Tô Trần không có phản ứng Vu Kiếm Ba, mà là cùng với mũ vành lão giả đối mặt, trầm giọng nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu như ta lui một bước này, tâm cảnh liền không hoàn chỉnh. Ta biết, nhưng, ngươi không lùi một bước này, sẽ chết. Mũ vành lão giả tựa như không phải đang uy hiếp, mà là tự thuật một sự thật. Tô Trần trầm mặc, thẳng đến 3 giây về sau, đột nhiên, Tô Trần sắc mặt lập tức dữ tợn, trên tay bỗng nhiên dùng sức. Cạch, thanh âm 10 phần chói tai, nương theo còn có phong an long cổ vỡ vụn, chết. Tô Trần còn là lựa chọn giết, về phần cái lựa chọn này hậu quả, hắn nhận, một bước này, ta không lùi. Quỷ dị trong yên tĩnh, Tô Trần buông tay ra, phong an long mềm mềm ngã xuống đất, đã trở thành thi thể. Như vậy, ngươi liền chết đi. Một lát sau, mũ vành lão già đột nhiên ngẩng đầu, cả người hắn tựa như là từ nhỏ suối biến thành uông dương đại hải, giếng cổ không gợn sóng đến hải khiếu thiên sập. Thật chỉ cần như vậy một sát na, một cỗ hủy diệt tịch diệt khí tức bỗng nhiên từ mũ vành trên người lão già ngưng tụ lại, mà lại cỗ khí tức kia đúng là một tia đều không có hướng phía chung quanh khuếch tán. Cỗ khí tức kia tựa như là trở thành một thanh kiếm lăng lệ thập vạn phần, xuyên qua không khí, cách không mà đến, trực tiếp khóa chặt Tô Trần. Xùy. Đương cố khí tức kia khóa chặt Tô Trần thời điểm, Tô Trần cả người khống chế không nổi lui lại một bước, mà lại, sắc mặt lập tức tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào, khóe miệng càng là máu tươi như chút. Trọng thương, vẻn vẹn mũ vành lão giả khí tức, Tô Trần liền trọng thương, ngũ tạng lục phủ có khác biệt trình độ tổn thương. Dù là Tô Trần trước đó đã có chuẩn bị, có thể giờ phút này, còn là tâm thần điên cuồng rung động. Hắn còn đánh giá thấp lão giả kinh khủng, không thể địch, thậm chí có thể nói, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tô Trần nuốt một hớp nước miếng, trong lòng vô cùng vô cùng vô cùng rõ ràng, nguy hiểm, hôm nay, chính mình nguy hiểm. Một giây sau, Tô Trần trong đôi mắt, nhiều một đạo vô cùng rõ ràng, ngay tại nhanh chóng phóng đại. Màu lam xám, hướng tới thực chất hóa huyền khí trưởng ấn. Kia trưởng ấn, chính là đến từ mũ vành lão già. Huyền khí ngoại phóng trưởng ấn. Mà lại, Tô Trần rõ ràng cảm nhận được, cái này trưởng ấn, có được tuyệt cường uy lực. Mùi vị của tử vong đã bao phủ. Đáng chết. Tô Trần hung hăng chửi nhỏ, không có cam lòng, muốn dùng hết toàn lực thi triển phủ quang lực ảnh thân pháp. Nhưng, làm hắn rung động, tuyệt vọng chính là, khi hắn chuẩn bị thi triển phủ quang lực ảnh thân pháp thời điểm, lại phát hiện, chính mình đúng là hoàn toàn bị khóa chặt, căn bản là không có cách điều động trong cơ thể mình huyền khí. Chẳng lẽ, hôm nay ta thật phải chết ở chỗ này rồi? Rất nhanh, đến rồi. Kia màu lam xám, hướng tới thực chất hóa trưởng ấn, đã đến Tô Trần trước người cách đó không xa, nóng rực, hạo đãng, mờ mịt, vô tận, cùng cực, rung động. Bất luận cái gì từ ngữ đều khó mà hình dung cái này trưởng ấn kinh khủng. Nó tựa như là từ trên trời giáng xuống, thương thiên tay đồng dạng, đã chừng mấy chục mét đường kính, che khuất bầu trời, phô thiên cái địa, tựa như ngũ chỉ thần sơn, muốn đem Tô Trần trực tiếp chấn áp. Lại nhìn Tô Trần, cả người càng ngày càng mờ nhạt, cuồng thổ máu tươi, kia trưởng ấn còn không có nện ở trên người hắn. Hắn liền bị trưởng ấn phía trên khí tức phá cơ hồ hôn mê. Mà lại, nhìn kỹ, Tô Trần toàn thân cao thấp cơ bắp, làn da vân vân, đều tại nứt toác, xé rách. Máu tươi đã chảy khắp toàn thân, Tô Trần cả người thoạt nhìn căn bản không giống như là người. Mạng ta xong rồi. Tô Trần đáy lòng còn thừa lại một chút như vậy lý trí tư duy. Cũng chính là cái này một cái trước mắt. Mắt thấy kia màu lam xám cự hình trưởng ấn đã đến Tô Trần trước người chừng 1 mét vị trí. Quỷ dĩ vô cùng chính là Tô Trần bên người, không hiểu thấu nhiều hơn một cái một thân áo xanh váy dài nữ tử. Nữ tử rõ ràng không có che lấp mạng che mặt, nhưng chung quanh không có người nào có thể thấy rõ nữ tử khuôn mặt. Nữ tử đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại không vào tiên trần khí tức, như có từng tầng thần vận lượn lờ đồng dạng. Đồng thời, nữ tử rõ ràng hiện ra tại đó, lại cho người ta một loại hoa trong gương, trăng trong nước cảm giác hư ảo. Lão già, ta văn nhân lộng nguyệt vị hôn phu, ngươi cũng dám động. Nữ tử chỉ băng lãnh nói một câu nói như vậy. Nàng đưa tay một chỉ, một đạo thanh sắc quang mang vô cùng quỷ dị trực tiếp xuất hiện tại mũ vành lão già trước mắt. Đón lấy, hào quang màu xanh kia trực tiếp chui vào mũ vành lão già mi tâm chỗ. Oanh! Mũ vành lão già ầm vang ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Về phần kia đã đến Tô Trần trước người màu lam xám cự hình trưởng ấn, theo mũ vành lão già chết mà trước mắt tiêu tán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, nghịch thiên mục tiêu. Tô Trần trợn tròn mắt. Dù cho giờ phút này, toàn thân máu tươi, toàn thân nứt toác, vô cùng thống khổ, có thể hắn tất cả tư duy cùng lực chú ý vẫn như cũ là hoàn toàn đặt ở văn nhân lộng nguyệt trên thân. Mộng, khó có thể tưởng tượng mộng, làm sao có thể mạnh như vậy. Tô Trần tự nhận là chính mình đầy đủ kiến thức rộng rãi, dù sao, có được kiếp trước trăm năm ký ức. Có thể cái này một cái trước mắt, còn là có loại kiếp trước kiếp này đều sống đến cẩu thân bên trên cảm giác. Kia mũ vành lão giả thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn biết rõ, không khách khí nói. Kia mũ vành lão giả có được thuấn sát mình thực lực, mà văn nhân lộng nguyệt lại có thể thuấn sát mũ vành lão giả. Một tới hai đi, ở giữa chênh lệch, gấp 10, gấp 100 lần. Tô Trần hiện tại duy nhất có thể xác định một sự kiện chính là văn nhân lộng nguyệt chân thực thực lực nhất định là vượt qua tông sư cảnh cái này cấp bậc. Kiếp trước, hắn vẫn cho là tông sư cảnh đỉnh phong kỳ chính là tu võ mức cực hạn. Hiện tại xem ra, ha ha, ếch ngồi đáy giếng. Đây là chân hỏa luyện thể, hoàn chỉnh chân hỏa luyện thể. Sau đó, trong 3 năm, nếu như ngươi có thể đi vào tôn giả cảnh, ta lưu tại văn nhân thế gia đạo này linh hồn phân thân sẽ cùng ngươi thành hôn, vì văn nhân gia tộc lưu lại dòng dõi. Một giây sau, ngay tại Tô Trần vẫn còn cực hạn rung động hỗn độn tư duy thời điểm, văn nhân lộng nguyệt mở miệng. Thanh âm của nàng cũng không tính lạnh, nhưng bình thản có một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Tô Trần rốt cục hoàn hồn lại, nhìn về phía văn nhân lộng nguyệt, muốn nhìn rõ mặt mũi của nàng, nhưng thấy không rõ, thật thấy không rõ. Văn nhân lộng nguyệt thật giống như bị một tầng tiên vụ lượn lờ. Cắn răng, Tô Trần hít sâu một hơi, để cho mình cưỡng ép bình tĩnh trở lại. Trong đầu thì là nổ vang lấy văn nhân lộng nguyệt vừa rồi một phen. Chân hỏa luyện thể không cần phải nói, đây chính là văn nhân thế gia chấn tộc công pháp luyện thể, là văn nhân trích tinh đáp ứng chính mình tặng cùng. Mà văn nhân lộng nguyệt trong miệng tôn giả cảnh, căn bản chính là Tô Trần chưa nghe nói qua. Về phần văn nhân lộng nguyệt trong miệng đạo này linh hồn phân thân, càng làm cho Tô Trần rung động vô tận, hoàn toàn chính là thần thoại đồng dạng cảm giác. Tôn giả cảnh là cảnh giới gì? Tô Trần trầm giọng hỏi. Huyền khí cảnh chỉ tính là người tu võ điểm khởi đầu, thậm chí liền điểm khởi đầu cũng không tính là. Huyền khí cảnh bao quát huyền khí luyện lực, huyền khí nội tráng, huyền khí tông sư. Huyền khí cảnh về sau là tôn giả cảnh. Tôn giả cảnh chia làm nhân vị tôn giả, địa vị tôn giả, thiên vị tôn giả. Còn tôn giả về sau, ngươi tạm thời không biết cũng được. Văn nhân lộng nguyệt nói nhẹ nhàng linh hoạt, Tô Trần đáy lòng cũng đã vào biển rít gào đồng dạng chấn động. Nguyên lai, tu võ thật không có tận cùng. Nguyên lai, chính mình đắc ý kiếp trước thành tựu, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Tô Trần cười khổ lắc đầu, tựa hồ là nhìn ra Tô Trần cô đơn, văn nhân lộng nguyệt nói, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, càng không cần tâm thái mất cân bằng, lấy tuổi của ngươi, có được hôm nay thực lực, đã coi như không tệ, bằng không mà nói, ta sẽ không cứu ngươi. Tựa hồ cảm thấy mình nói còn chưa đủ minh bạch, văn nhân Lộng Nguyệt tiếp tục nói, đã ta xuất hiện cứu ngươi, đã nói lên ta sơ bộ tán thành ngươi, mà Cao Thiên Trưởng sẽ chết trong tay ngươi, là bởi vì ta cho là hắn không xứng với ta. Dù cho hiện tại ta chỉ là một đạo thần hồn phân thân, Tô Trần không nói gì.